Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2382, thiếu niên điên cuồng người, thần thoại lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tuyết Trần nói xong, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa yêu diễm nữ tử. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ thì không sợ Mẫu Hà bên kia trách tội ngươi sao? Trách tội ta, ta không phải ngăn trở ngươi sao? Huống chi chuyện này cũng không phải Mẫu Tôn đại nhân cuối cùng quyết định, coi như ta vi phạm cũng không có chuyện lớn gì. Yêu diễm nữ tử mở miệng nói, Mẫu Tôn, ngươi nói là Mẫu Hà ngưng tụ hình người, hiện thân. Nghe được yêu diễm nữ tử, Thanh Tuyết Trần thần sắc giật mình nói ra. Mẫu Tôn đại nhân một mực tại, chỉ là ngoại giới không biết mà thôi. Cũng không biết lần chiến đấu này, sau cùng Mẫu Tôn có thể hay không hiện thân. Bất quá Bất Động Minh Vương Thành thực lực, hẳn là không cần Mẫu Tôn ra mặt. Ngươi nói là Bất Động Minh Vương Thành thất bại. Xem ra Mẫu Tôn bên này sống lại không ít cường giả. Nghe đến đó, Thanh Tuyết Trần khẽ chau mày, lộ ra vẻ lo lắng. Ánh mắt thì tiếp tục hướng lên trước mặt hình chiếu nhìn lại. Loạn cổ đại đế cùng tay kia cầm cự côn đại hán chiến đấu cùng một chỗ. Tay kia cầm cự côn đại hán, toàn thân xuất hiện ánh sáng màu vàng, toàn thân quang mang vạn trượng, từng nét bùa chú tại cái kia cự côn phía trên tràn ngập ra. Không gian xung quanh mơ hồ hình thành một mảnh to lớn trọng lực không gian. Dám nói ta tôm tép nhãi nhép, ta một côn đánh nát ngươi. Oanh, thiên địa chấn động, lực lượng vô tận tại cự côn bên trong tràn ngập ra, hướng về loạn cổ đại đế oanh kích tới. Giống, loạn cổ đại đế gầm nhẹ một tiếng, thân bên trên tán phát ra một loại cái thê khí tức, chấn động phiến thiên địa này, bàn tay nâng lên, vô tận ma khí tại hắn trên nắm tay hiện lên. Diễn lại từng đạo thần ấn. Sau đó cũng là một quyền đánh ra, quyền lực, bá đạo, đồng dạng cương mãnh vô cùng, cùng cái kia nổ xuống cự côn đụng vào nhau. Lập tức song phương xen lẫn trong, chiến đấu kịch liệt vô cùng, toàn bộ hư không cũng bắt đầu biến đến run rẩy lên. Khiến người ta nhìn đến đều run rẩy. Mẫu Hà bên trong, quảng cáo, bá đạo thân ảnh mơ hồ nhìn lên trước mặt cảnh tượng, ánh mắt ngưng trọng. Cái này Bất Động Minh Vương Thành thật sự là quá mức cuồng ngạo, nơi này là ta Mẫu Hà khu vực địa bàn, bọn họ vậy mà tại nơi này cùng chúng ta phát sinh đại chiến. Ở bên phải người mở miệng nói, chính là lúc trước chống đỡ cầm xuống đế tùy vương triều người, cũng là Mẫu Hà tạm thời tam hoàng một trong cổ ma hoàng. Nói chuyện sau cổ ma hoàng bóng người dần dần hiển hiện ra. Nam tử thân mặc màu đen hoa phục, dáng người cực kỳ hùng tráng, trong đôi mắt tản mát ra sắc bén quang mang. Đối với cách đó không xa, một tên xem ra rất là hồn nhiên thiếu niên mở miệng nói. Dương Hy, ngươi đi, trước hết giết một người, chấn ta Mẫu Hà uy nghiêm. Để cho ta thất thủ a, ha ha, tốt. Thiếu niên kia đang nghe cổ ma hoàng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc trước cái kia hồn nhiên ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là điên cuồng ánh mắt. A, đúng vào lúc này, hư không bên trong một đạo mưa máu bay là tả trên không trung. Cùng khí thiên đế giao thủ cái kia thiên khiếu chiến tướng chết tại khí thiên đế trong tay, bị khí thiên đế bàn tay chấn vỡ thành xương máu. Khí thiên đế, Bất Động Minh Vương Thành, Dương Hy, giết khí thiên đế, cổ ma hoàng gầm nhẹ nói. Lúc này, thiếu niên kia đã liền xông ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao ra thiếu niên, quanh thân xuất hiện năm đạo kinh thiên quang mang, tóc dựng thẳng lên, hướng về khí thiên đế mà đi. Trên thân sát ý bành trướng chấn động thương khung. Thực lực của người này, đế tùy vương triều trong cung điện, Tô Hạo nhìn lấy cái này lao ra thiếu niên, trong đôi mắt hơi động một chút. Trên người thiếu niên khí tức rất cường thịnh, có chút chạm đến nửa bước đảo tổ thực lực. Ánh mắt nhìn về phía khí thiên đế tại chém giết cái kia thiên khiếu chiến tướng thời điểm, tiêu hao không ít. Tại hắn nhìn về phía khí thiên đế thời điểm, thiếu niên kia nắm đấm đã gào thét xuất hiện tại khí thiên đế trước mặt. Khí thiên đế thân hình biến hóa, hóa thành một đoàn hắc ảnh biến mất tại hắn nắm đấm trước mặt. Thiếu niên kia thân hình nhất chuyển, hướng về một chỗ, một quyền đánh ra. Khí thiên đế thân hình bị bức đi ra, bức ra khí thiên đế, thân hình hắn bá một tiếng, xuất hiện tại khí thiên đế trước mặt, trong tay nắm đấm xuất hiện từng nét bùa chú, hình thành lực lượng khổng lồ ba động, bao phủ khí thiên đế. Khí thiên đế ánh mắt ngưng tụ, toàn thân lực lượng toàn bộ tụ tập. Chuẩn bị ngăn cản một quyền này, cái này Bất Động Minh Vương Thành không ai, Một số người nhìn đến cái này tình hình không khỏi mở miệng nói. Thiếu niên này là người nào? Hư không bên trong, Thanh Tuyết Trần nhìn về phía cái kia xuất hiện thiếu niên nói. Dương Hy, hỗn độn kỷ nguyên sau cùng xuất hiện nhân vật thiên tài, bất quá bị chết rất sớm. Thực lực của hắn là tại Mẫu Hà trợ giúp dưới, đi qua Mẫu Hà luân hồi tu luyện mà đến. Thực lực tiếp cận nửa bước đạo tổ cảnh, cổ ma hoàng có chút nóng nảy, lúc này thì phái ra dạng này chiến lực. Yêu diễm nữ tử trong đôi mắt lóe ra quang mang, người nói bất động minh vương thành khí thiên đế chết về sau, sẽ xuất hiện cái gì chiến lực đâu. Yêu diễm nữ tử cũng không cho rằng, tiêu hao quá nhiều khí thiên đế là cái kia Dương Hy đối thủ. Ta đây cũng không biết, bất quá bất động minh vương thành dám khai chiến, hẳn là đến cường giả, hẳn là sẽ không khiến người ta vẫn lạc. Cái này cùng ngươi nhóm Mẫu Hà, cũng không đồng dạng. Thanh Tuyết Trần mở miệng nói, tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện tại khí thiên đế bên cạnh, là một tên lão giả, một thân đạo bào bay múa, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Hắn xuất thủ bàn tay chặn thiếu niên kia Dương Hy nắm đấm. Oanh! Nắm đấm cùng bàn tay va chạm, hai người đều lảo đảo lùi lại mấy bước. Khí thiên đế thì là nhân cơ hội này cùng hai người kéo dài khoảng cách. Thân hình lui về phía sau, thiếu niên kia bộ dáng, nhìn đến thần thoại lão nhân, trong miệng khẽ quát một tiếng. Giết, thân thể bắt đầu phát sáng, trên thân thể năm đạo quang mang bắt đầu lóe ra vô tận quang mang, những ánh sáng này hình thành ma bàn ở trong cơ thể hắn lưu truyền, để lực lượng của hắn lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thần thoại lão nhân nhìn đến đánh tới thiếu niên Dương Hy, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng không ai bất kỳ do dự, trên thân cũng bộc phát ra khí tức kinh khủng, hắn nhưng là vĩnh sinh bên trong chỉ cái này tại nguyên thủy tổ ma nhân vật. Tại hắn bạo phát lực lượng kinh khủng thời điểm. Hắn thân thể bắt đầu hấp thu thiên địa lực lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không bên trong lực lượng còn như sóng biển đồng dạng hướng về hắn thân thể mà đi, toàn bộ hư không không ngừng nổ tung, hình thành mênh mông lực lượng ba động. Không phía trên khí tức tràn ngập, oanh, bàn tay đánh ra cùng thiếu niên kia Dương Hy đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, hai người giao thủ khí tức không ngừng khuếch tán, khiến người ta run sợ cảm giác không ngừng bạo phát. Chiến đấu dị thường kịch liệt, thiếu niên kia Dương Hy càng đánh càng điên cuồng, thần thoại lão nhân thì là không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng bàn tay kết ấn cùng đối phương công kích, một chút cũng không có yếu tại đối phương. Mẫu Hà bên trong, cái kia cổ ma hoàng trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Đến nhiều cao thủ như vậy sao? Thật sự là khiến ta giật mình, lần trước cửu tiêu cung đại chiến, bất động minh vương thành có thể không có đến nhiều như vậy phá toái tầng thứ cường giả. Đây là muốn cùng chúng ta Mẫu Hà đại chiến sao? Bắc Đầu Hoàng, ngươi để ngươi thủ hạ đấu chuyển nhân ma xuất thủ, phải tất yếu giết chết một tên bất động minh vương thành người. Cổ ma hoàng nhìn lấy bên trái đạo thân ảnh kia nói. Đạo thân ảnh kia giống như không có nghe được cổ ma hoàng, không nói một lời ánh mắt chỉ là nhìn lên trước mặt đại chiến. Oanh, đúng vào lúc này, một tên hình dạng chỉ có hai mươi mấy tuổi thanh niên xuất hiện ở trong hư không? Thanh niên, tóc đen dày đặc. Ánh mắt cơ trí, có thể xuyên thủng hết thảy, anh tư khiếp người, hắn vừa xuất hiện, tại chung quanh hắn thiên địa giống như chấn định lại đồng dạng. Hắn vừa xuất hiện, cổ ma hoàng biến sắc, bất động minh vương thành tiên phát chế nhân, lần nữa phái ra phá toái tầng thứ cường giả. Thì nhìn người Mẫu Hà bên này có tiếp hay không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.